Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Miệng thảo luận lấy. Tạ Lâm bôi thuốc tay run lợi hại hơn. Hắn cố gắng nín cười, khóe môi trở nên có chút vặn vẹo. Đây rốt cuộc có phải là hắn hay không nhận biết Hàn tổng? Sẽ không phải là cùng người nào linh hồn thay đổi a? Trương Đặc Trợ đồng dạng tại nín cười, nghẹn hắn gãy mất mấy chiếc xương sườn đau nhức, dạng này chua thoải mái cảm giác, để Trương Đặc Trợ rất muốn chết. Má ơi, ai tới cứu cứu hắn cái bệnh này hào hài tử. Còn có, Hàn tổng, ngài có biết hay không? Dạng này là tại băng người thiết a uy, hắn thật rất muốn hỏi hỏi. Như thế điều ti, Hàn tổng, ngài đến tột cùng là thế nào làm được chững chạc đàng hoàng nói ra khỏi miệng. Quỷ mị ăn liền không xong cặn bã. Đây là cái gì tao thao tác? Hạ Vãn An không chỉ là trợn tròn mắt, còn bị Hàn Kinh Niên sợ ngây người. Hàn Kinh Niên ánh mắt thật sâu nhìn qua Hạ Vãn An. Gặp nàng vẫn là không nói chuyện, lại ra tiếng, có lẽ, quỷ điều khiển từ xa không đổi đài. Quỳ gàn phím không đánh chữ. Thực sự không được, ta mua cho ngươi son môi tóm lại. Đánh ngất xỉu ngươi là ta không đúng. Ta nhận phạt, không thể nhịn được nữa. Tạ Lâm giơ tay lên che dương lên khóe môi. Tiếp lấy nhẹ nhàng ho khan đem kìm nén không được tiếng cười phát ra. Một màn này, nếu là bị hắn quay xuống, kia tuyệt bích là Hàn tổng hắc lịch sử. Đen đến không thể lại đen cái chủng loại kia hắc lịch sử. Trương Đặc Trợ chẳng những ngực xương sườn đau, liền ngay cả trên mặt bị người đánh địa phương cũng bắt đầu đau. Cứu mạng a, xin đem cái kia không dính khói lửa trần gian, cao quý lãnh diễm, tuyệt thế xuất trần lão bản còn trở về a. Hạ Vãn An nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt. Sau đó nàng từng chữ nói ra bắt Hàn Kinh Niên trong lời nói trọng điểm. Đánh, choáng, ta, theo ba chữ này, xẹt qua Hạ Vãn An đại não. Nàng đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua nàng nguyên bản nói xong muốn cùng Hàn Kinh Niên cùng đi tìm Trương Đặc Trợ. Kết quả nàng vừa hỏi xong hắn, nàng liền không có chi giác nàng lo lắng hắn cùng Trương Đặc Trợ an nguy. Không có đi truy cứu nàng là thế nào ngất đi sự thật. Nàng là bị Hàn Kinh Niên đánh choáng váng. Khó trách cổ nàng như thế đau. Hóa ra là kiệt tác của hắn. Dựa vào, cặn bã nam, miệng thảo luận lấy, tốt. Đưa tay liền đánh choáng nàng. Thời gian này còn có thể hay không hảo hảo qua. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại động môi. So với vừa mới, nàng lúc này ngữ khí hơi có vẻ phải có chút kích động. Cho nên, Hàn Kinh Niên, tại bệnh viện, ta đột nhiên ngất đi, là bị ngươi đánh ngất xỉu. Hạ Vãn An còn chưa nói xong, tiếp vào khoang điều khiển phi công chỉ thị không thừa tiểu thư mở miệng. Hàn tổng, máy bay bắt đầu hạ xuống, dự tính nửa giờ sau chạm đất, thấy có người tiến đến. Hạ Vãn An lập tức ngậm miệng quay đầu, cho Hàn Kinh Niên một cái ót. Nàng tức giận trên mặt viết đầy, Hàn Kinh Niên thật quá phận, cái này sáu cái chữ. Hàn Kinh Niên một giây đồng hồ khôi phục thành bình thường loại kia tự phụ cao lãnh bộ dáng. Hắn đối mặt không thừa tiểu thư hữu hảo lời nói, sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu một cái, biểu thị biết, bất quá bởi vì không thừa tiểu thư xuất hiện lúc nghe thấy được Hạ Vãn An nộ khí đằng đằng thanh âm, cho nên lúc rời đi, một mặt bát quái tấp nập nhìn Hạ Vãn An nhiều lần. Bắt được không thừa tiểu thư ánh mắt, vốn là muốn tại chỗ cùng Hàn Kinh Niên tính sổ Hạ Vãn An. Nghĩ đến mình bị bạo lực gia đình, việc này truyền đi thực sự là quá mất mặt. Thế là liền lưu lại câu, chờ về nhà, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Ngoặc kép. Sau đó liền đứng dậy một lần nữa trở lại mình tỉnh lại địa phương. Nằm ở trên giường, đắp chăn không vui đi. Hạ Vãn An trước một giây rời đi, sau một giây thực sự là hiếu kỳ Trương Đặc Trợ, nhịn không được mở miệng hỏi. Hàn Tổng, ngươi có thể hay không nói cho ta? Kia cái gì sầu riêng? Mì ăn liền, không xong cặn bã, ngài là từ nơi nào biết đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,